Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, có thể thẳng thắn gặp nhau hữu nghị. Số 88 trong nội viện, lão Miêu ghé vào bên trái phòng ốc cửa sổ bên cạnh. Trừng mắt mắt to quét mắt Lâm Niệm Lôi gian phòng, muộn như vậy còn chưa có trở lại. Phía bên phải phòng ốc bên trong, Tần Vũ kéo cổ hô, ngươi qua đây phụ một tay được không? Ta để ngươi đến ngắm cảnh tới. Đừng hô, đừng hô, tới. Lão Miêu không hứng lắm trả lời một câu. Quay người xuyên qua sân nhỏ, liền đi vào Tần Vũ gian phòng. Liền một cái mướn phòng ở. Ngươi bình thường cũng liền trở về ngủ một giấc. Còn định cho nó chỉnh thành hoàng cung a? Không sai biệt lắm dọn dẹp một chút được. Mình ở, ngươi không được sạch sẽ một chút sao? Tần Vũ lấy tay quạt lấy cái mũi. Người giúp ta kéo lê đất, tất cả đều là cho. Móa, để ta một cái phó đội trưởng cho ngươi lê đất. Huynh đệ, ngươi có chút bành trướng a, ta một hồi mời ngươi ăn cơm. Cái này còn tạm được. Lão Miêu là cái lười đến thực chất bên trong người. Bình thường tại phòng ngủ hận không thể xóc lọ đều tìm người khác hỗ trợ. Hôm nay khả năng giúp đỡ Tần Vũ làm chút việc, cái kia cũng xem như lần đầu tiên. Hai người phối hợp khăng khít, lão Miêu chủ yếu phụ trách điều khiển, Tần Vũ phụ trách làm việc, vẫn bận sống đến 8, 9 giờ, cũng không gặp Lâm Niệm Lôi trở về. Người này thế nào còn chưa có trở lại? Lão Miêu kỳ thật hôm nay có thể tới, rất lớn nguyên nhân là muốn nhìn một chút Lâm muội tử. Đừng mẹ hắn nhìn, đây không phải là ngươi đồ ăn. Tần Vũ trợn trắng mắt, ăn cơm đi, cái kia đi thôi. Đi nhị tỷ chỗ ấy. Đi cái giám nhị tỷ chỗ ấy. Ta ra ngoài mua chút bữa ăn khuya trở về đối phó một ngụm được. Cái gì bữa ăn khuya? Mì gói thôi. Thuận tiện, Thảo, ta cho ngươi dọn nhà. Ngươi liền cho ta ăn cái này. Mì gói tiện nghi à? Ngươi có ăn hay không? Không ăn ngươi về nhà đi. Làm một đêm việc, cũng thật mệt mỏi. Tần Vũ liếc mắt trở lại. Phác Thảo đại gia. Ngươi cũng quá không phải người. Ha ha, cho ngươi thêm phối cái ruột. Quyết định như vậy đi. Tần Vũ cười ném một câu, cất bước liền rời đi trụ sở. Trong tiểu viện tổng cộng có 5 hộ gia đình. Nữ chủ thuê nhà ở tại nội viện trong cửa sắt, bình thường cũng không thế nào ra. Còn lại 4 hộ, Lâm Niệm Lôi cùng Tần Vũ ở tại cửa chính hai bên trái phải. Mà cuối cùng 2 nhà thì là tại nội viện bên cạnh. Ở là không có thủy điện cung ứng thiên phòng, bình thường cũng không gặp được người. Tần Vũ mua ăn sau khi trở về, liền đốt nước nóng, theo lão Miêu đơn giản ăn khẩu bữa tối, đồng thời chuẩn bị ngủ sớm một chút, ngày mai tiếp tục thẩm vấn Mã lão nhị cùng đại dân. Được, ăn cũng đã ăn xong, ngươi trở về đi. Tần Vũ cởi áo khoác xuống, thuận mồm xông lão Miêu nói một câu. Lão Miêu ở một cái, được rồi, không trở về, hôm nay ngay tại ngươi chỗ này ở. Đại ca, liền một chương 1m5 giường, làm sao ngủ a? Ta ôm ngươi chứ sao? Lão Miêu liền ăn xong còn lại rác rưởi cũng lười thu thập. Nhào đông một tiếng liền ngã trên giường, nhổ xong hai con thối dày. Ngươi có phải hay không có bệnh a? Tần Vũ có chút hư mà hỏi, ngươi đạp ngựa là chạy Lâm Niệm Lôi tới? Vẫn là chạy ta tới a? Ai, ngươi theo nam chơi qua sao? Lão Miêu nằm ở trên giường rất hiếu kỳ mà hỏi. Tần Vũ mộng, trong lúc nhất thời lại không phản bác được. Cha hỏi ngươi đâu, chơi qua sao? Ngươi chơi qua a? Tần Vũ hỏi lại, ta nhìn người khác chơi qua. Nghe nói là có thể tuyến tiền liệt. Chấm ngoặc kép, lão Miêu thao thao bất tuyệt liền muốn kể chuyện xưa. Ngậm miệng. Tần Vũ có chút ác tâm. Người đến cùng có trở về hay không? Không trở về. Quá muộn. Ở chỗ này ở. Lão Miêu ngáp một cái. Lung tung cởi bỏ quần áo. Tần Vũ không làm gì được hắn. Chỉ có thể đơn giản rửa mặt một cái về sau. Liền cũng tới giường. Nhưng trong phòng chỉ có một bộ chăn mền. Vì lẽ đó Tần Vũ nằm xuống về sau, cảm giác hơi có chút xấu hổ. Dù sao vừa rồi lão Miêu nói lời, giờ phút này còn quanh quẩn tại hắn não trong biển. Phiến thuốc bắt lấy sao? Lão Miêu chính bản thân đối Tần Vũ đã nhắm mắt lại ấp ủ lên buồn ngủ. Tần Vũ gật đầu, bắt lấy hai cái dẫn đầu. Ha ha, cái kia viên khắc không được vui như điên a. Lão Miêu cười lạnh nói ra, tên vương bát đản này, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, trên thực tế chỉ toàn làm chút không có pê mắt sự tình. Tần Vũ đã không phải là lần đầu tiên nghe, thấy lão Miêu nói lại lời này, người thật giống như đối đội một có chút thành kiến a. Ta một câu hai câu rất khó nói cho ngươi rõ ràng. Bất quá ta đến nhắc nhở ngươi. Ngươi bình thường làm việc về làm việc. Nhưng tư nhân thượng tốt nhất đừng. Chấm ngoặc kép. Ngươi đem chân cầm xa một chút. Đụng phải ta. Tần Vũ đánh gãy nhắc nhở lấy. Ta không nhúc nhích chân a. Ngươi thế nào không nhúc nhích. Đều đụng phải ta chân. Đây không phải là chân. Chấm ngoặc kép. Lão Miêu nhắm mắt lại. Kia là cái gì a? Tần Vũ sững sờ, thuận tay sờ một cái về sau, quịch một cái an vị. Ngươi làm gì? Lão Miêu bị giật nảy mình. Ngươi đạp ngựa có bệnh a? Tần Vũ mặt đỏ dần. 1m5 giường, còn liền một cái bị. Ngươi thế nào không mặc quần áo ngủ đâu? Ngươi đi ngủ mặc quần áo a? Lão Miêu đầy mắt nghi hoặc. Không phải, ta nói là tam giác địa khu quần áo. A, ta khó, người đạp ngựa đều chi đến. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ răn dậy, người cho ta thu hồi đi. Mặc vào, chấm ngoặc kép, thảo, tại ngươi chỗ này ngủ một giấc. Sự tình làm sao nhiều như vậy đâu. Người yên tâm đi, liền mời ta ăn mì gói. Ta là không thể nào cùng ngươi làm chút cái gì. Đừng kéo con bê, mặc vào, nhanh. Tần Vũ phá ngựa Trương Phi gào thét. Thùng thùng. Đúng lúc này, một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Ai vậy? Tần Vũ hô hào hỏi một câu. Là ta nha, Lâm Niệm Lôi. Ngươi trở về rồi sao? A a, trở về, có nước nóng sao? Ta tăng ca vừa trở về. Nước ngừng, rửa mặt không được. Lâm Niệm Lôi vừa rồi không biết Tần Vũ tại phòng. Cho nên nàng là ghé vào trên cửa sổ. Một mặt hướng bên trong nhìn, một mặt đập đập cửa, đồng thời loáng thoáng trông thấy Tần Vũ từ trên giường bò lên xuống tới. Có, người chờ chút, Tần Vũ cũng không có điều kiện mua áo ngủ, chỉ có thể phủ thêm áo khoác, mở cửa, phiền toái a, người cũng ngủ a. Lâm Niệm Lôi ăn mặc đồ len dạ áo khoác, khuôn mặt nhỏ đông đỏ bừng. Không có chuyện, ta chỗ này có nước nóng, còn chưa dùng hết đâu. Tần Vũ cười một tiếng. Ta lấy cho ngươi ha. Ân, cảm ơn. Lâm Niệm Lôi cũng rất hiểu lễ phép. Không có tùy tiện vào nhà. Tần Vũ xoay người đi cầm nước. Ngươi công việc này rất mệt mỏi a. Muộn như vậy mới tan tầm. Vừa đi, tại thích ứng tình huống. Lâm Niệm Lôi hoạt động một chút trắng nõn cái cổ. Ai u, ngồi một ngày, cổ đều nhanh hóa đá. Chấm ngoặc kép, đọc nụ. Chúng ta không có thừa bao nhiêu nước nóng. Lúc này lão Miêu đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Một bà nhấc lên quần cọc hô. Người chờ. Ta đi chữ giếng nước trong cho ngươi chuẩn bị lạnh. Ngươi lại đốt điểm. Ngươi chờ ngang. Nơi cửa. Lâm Niệm Lôi ánh mắt kinh ngạc nhìn xem lão Miêu cầm quần cọc ở trong chăn trong mặc vào. Cổ cứng ngắc lại liếc mắt nhìn Tần Vũ. Biểu lộ mê mang. Giọng nói cả lăm mà hỏi. Nha. Người yêu cũng ở đây. Ngoặc kép chấm hỏi. Tần Vũ cầm ấm nước. Triệt để mộng bê tại nguyên chỗ. Số 88 cửa sân. Một đài chạy bằng điện xe mô tô đình trệ. Chỗ ngồi phía sau người nhìn lướt qua cửa chính nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu Hồ nói. Hắn có cái đồng sự cũng ở nơi này ở. Hai người. Cưỡi xe hỏi lại. Đúng. Ngồi sổ một cái. Chờ Tần Vũ mình ra lại cử động đi. Tiếng nói rơi. Xe mô tô động tĩnh rất nhỏ thuận đường đi biến mất trong bóng đêm. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.